Biên niên ký chim vặn dây cót. Chương 75, chương 20, part 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quá bận rộn do đang là ngày nghỉ nên nhân viên quầy tiếp tân chỉ nhớ được rằng chồng của Nhục Đậu Khấu đã nhận phòng trên tầng 12 vào lúc 10 giờ đêm hôm trước cùng với một phụ nữ. Một phụ nữ xinh đẹp chừng 30 tuổi, mặc áo khoác ngoài màu đỏ, người không cao lắm, cô ta không mang gì khác ngoài một cái ví nhỏ. Giường nằm có dấu vết của hoạt động tình dục, sợi lông và chất lỏng tìm được trên đệm trải giường là lông dương vật và tinh dịch của ông. Căn phòng đầy dấu tay, nhưng vì có quá nhiều dấu nên không dùng để điều tra được. Chiếc vali nhỏ bằng da của ông chỉ đựng một quần lót để thay, vài món đồ rửa mặt cạo râu, một cặp hồ sơ đựng ít tài liệu liên quan đến công việc, một tờ tạp chí, ví của ông có hơn 100.000 yên và vài thẻ tín dụng. Nhưng một cuốn sổ mà lẽ ra ông phải mang theo người thì không tìm thấy. Không có dấu vết đánh nhau trong phòng. Cảnh sát điều tra tất cả những người quen biết ông nhưng không tìm thấy người đàn bà nào khớp với mô tả của tiếp tân khách sạn. Một vài người đàn bà mà họ tìm thấy thì không có lý do gì để nuôi mối thâm thù hoặc ghen tuông đối với nạn nhân. Và đều có chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Có khá nhiều người ghét ông trong giới thời trang, vốn không hề được tiếng là một giới thân thiện và gần gũi. Nhưng không ai có vẻ thù ghét ông đến độ phải giết ông. Và không ai được huấn luyện kỹ năng cắt các cơ quan nội tạng ra khỏi xác ông. Vụ ám sát một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng dĩ nhiên là được đưa tin rộng rãi trên báo chí. Với ít nhiều chi tiết giật gân, nhưng cảnh sát đã có nhiều biện pháp nghiệp vụ để ém nhẹm thông tin về việc cắt các cơ quan nội tạng, nhằm tránh không một vụ giết người quái đản như vậy thu hút quá nhiều sự chú ý của công chúng. Cái khách sạn có uy tín kia dường như cũng đã tạo áp lực để người ta càng ít nhắc đến họ trong vụ việc này càng tốt. Báo chí gần như chẳng đưa tin gì hơn chuyện ông đã bị đâm chết trong một phòng ở khách sạn họ. Có một dạo người ta đồn đại rằng trong vụ này có cái gì đó không bình thường, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Cảnh sát tiến hành điều tra diện rộng, nhưng không bắt được kẻ sát nhân, cũng không xác định được động cơ giết người. Căn phòng khách sạn đó có lẽ đến giờ vẫn đang niêm phong. Nhục Đậu Khấu nói, độ. Năm trước chồng bị giết thì mùa xuân năm sau Nhục Đậu Khấu bán toàn bộ công ty. Cả các cửa hàng bán lẻ, kho hàng, thương hiệu, ột nhà sản xuất thời trang lớn. Khi viên luật sư được bà thuê để tiến hành đàm phán mang hợp đồng đến cho bà, Nhục Đậu Khấu chẳng nói chẳng rằng đóng chuyện lên, gần như không buồn liếc qua giá bán. Bán công ty xong, Nhục Đậu Khấu mới phát hiện ra rằng niềm đam mê của bà đối với nghề thiết kế thời trang đã biến sạch không còn dấu vết. Dòng suối khát vọng mãnh liệt từng có thời là ý nghĩa cuộc đời bà nay đã cạn khô. Thỉnh thoảng bà vẫn nhận đơn hàng và thực hiện với toàn bộ kỹ năng của một chuyên gia hàng đầu. Nhưng không có chút niềm vui. Đó cũng giống như ăn mà chẳng thấy có mùi vị gì. Bà có cảm giác như bọn họ đã lôi hết gan ruột của bà ra. Những ai từng biết đến nghị lực và kỹ năng của bà trước kia vẫn còn nhớ đến Nhục Đậu Khấu như một huyền thoại. Đơn hàng vẫn không ngừng đến từ những người như vậy. Nhưng ngoại trừ số rất ít mà Nhục Đậu Khấu không thể từ chối, bà khước từ tất cả. Theo lời khuyên của kế toán, bà đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản. Và tài sản của bà khuếch trương lên dần trong những năm tăng trưởng đó. Nhục Đậu Khấu bán công ty chưa được bao lâu thì mẹ của bà qua đời vì bệnh tim. Bà cụ đang tưới nước vỉa hè bên ngoài nhà vào một buổi chiều tháng 8 nóng nực thì bỗng kêu thấy khó ở, bà nằm xuống ngủ, ngáy to một cách đáng ngại. Chẳng mấy chốc sau thì bà mất, Nhục Đậu Khấu và Quế còn lại bơ vơ trên cõi đời. Nhục Đậu Khấu giam mình trong nhà suốt hơn một năm, ngày nào cũng ngồi trên sofa nhìn ra vườn, như muốn tìm lại sự bình an êm ả bà đã đánh mất trong đời mình từ bấy lâu nay. Bà hầu như không ăn gì, ngủ mỗi ngày 10 tiếng đồng hồ. Quế, lúc đó ở độ tuổi mà như trẻ thông thường là bắt đầu vào trung học, liền thay mẹ cáng đáng gia đình. Những lúc rảnh sau khi làm việc nhà thì cậu chơi các bản sonat của Mozart, Haydn và học được mấy ngoại ngữ. Giai đoạn gần như trống rỗng và tĩnh lặng này trong đời Nhục Đậu Khấu kéo dài được một năm. Cho tới khi bà tình cờ phát hiện rằng mình có một năng lực đặc biệt nào đó, một sức mạnh kỳ lạ mà trước kia bà không hề biết tới. Bà cho rằng cái năng lực đó khởi sinh tự bên trong bà để thay cho nỗi đam mê mãnh liệt đối với thời trang mà nay đã khô kiệt. Và quả thực, cái năng lực đó đã trở thành nghề mới của bà. Mặc dù tự thân bà không tìm kiếm nó, người đầu tiên được thụ hưởng năng lực kỳ lạ của bà là vợ của chủ nhân một siêu thị. Một phụ nữ thông minh, năng nổ thời trẻ từng là ca sĩ opera. Bà ta từng thừa nhận tài năng của Nhục Đậu Khấu từ lâu trước khi bà trở thành nhà thiết kế nổi tiếng và vẫn thường xuyên bảo bọc cho sự nghiệp của bà. Không có sự hỗ trợ của người đàn bà này thì công ty của Nhục Đậu Khấu hẳn đã lụt bại ngay từ buổi đầu. Do quan hệ đặc biệt giữa hai người, Nhục Đậu Khấu đồng ý giúp người phụ nữ này và con gái bà ta chọn và phối hợp trang phục cho đám cưới của cô con gái. Một việc mà bà thấy cũng không lấy gì làm vất vả. Nhục Đậu Khấu và người đàn bà đang tán gẫu trong khi chờ cô con gái thử quần áo thì bỗng nhiên người đàn bà ép cả hai tay lên đầu và lảo đảo quỳ sụp xuống sàn nhà. Nhục Đậu Khấu hoảng hốt ghì lấy bà ta cho khỏi ngã và xoa xoa thái dương trái của bà ta. Bà làm việc đó theo phản xạ, không suy nghĩ gì, nhưng ngay khi lòng bàn tay bắt đầu di chuyển, bà cảm thấy có một cái gì đó. Như thể bà đang cảm nhận được một vật bên trong chiếc túi vải. Bối rối, Nhục Đậu Khấu nhắm mắt lại cố nghĩ đến một cái gì khác. Bà chợt nhớ đến vườn thú ở Tân Kinh. Vườn thú vào một ngày đóng cửa. Chỉ có một mình bà ở đó. Ấy là một biệt lệ chỉ mình bà được hưởng do là con gái của bác sĩ trưởng vườn thú. Đó là thời hạnh phúc nhất trong đời bà. Cái thời bà được đùm bọc, thương yêu, che chở. Đó là ký ức đầu đời của bà. Vườn thú vắng tanh, bà nghĩ đến những mùi, đến làn ánh sáng rực rỡ, đến hình dáng mỗi đám mây trôi trên trời. Bà tha thẩn một mình từ chuồng này sang chuồng khác. Đang thu, bầu trời sáng rõ cao vời vợi. Từng đàn chim từ Mãn Châu về truyền từ cây này sang cây khác. Đó là thế giới bản lai của bà. Cái thế giới mà theo nhiều nghĩa là vĩnh viễn đã mất. Không biết bao nhiêu thời gian đã qua trong khi Nhục Đậu Khấu mơ màng như vậy. Nhưng rốt cuộc người đàn bà đứng thẳng dậy và cảm ơn bà. Bà ta nói, bà vẫn còn mất phương hướng. Nhưng cơn nhức đầu dường như đã qua. Mấy ngày sau, Nhục Đậu Khấu sửng sốt khi nhận được khoản thù lao lớn hơn bà tưởng rất nhiều cho việc bà đã làm. Chừng một tháng sau, vợ của ông chủ siêu thị gọi điện thoại cho Nhục Đậu Khấu mời bà đi ăn trưa. Sau khi ăn xong, bà ta đề nghị hai người cùng về nhà bà. Ở đó bà nói với Nhục Đậu Khấu. Không biết bà có vui lòng đặt tay lên đầu tôi như bà đã làm lần trước không? Có đôi điều tôi muốn kiểm tra. Nhục Đậu Khấu chẳng có lý do gì để từ chối. Bà ngồi cạnh người phụ nữ kia. Đặt lòng bàn tay lên thái dương bà ta. Bà cũng cảm thấy cái gì đó giống như lần trước. Để nắm rõ hơn hình dạng của cái đó, bà tập trung chú ý vào nó. Nhưng cái hình dạng đó bắt đầu uốn éo và biến đổi. Nó là vật sống. Nhục Đậu Khấu cảm thấy sợ. Bà nhắm mắt lại nghĩ về vườn thú ở Tân Kinh. Việc này đối với bà không khó. Bà chỉ việc hồi tưởng lại câu chuyện từng kể cho Quế. Những cảnh tượng bà đã mô tả cho cậu. Ý thức của bà rời khỏi thể xác bà. Lang thang một hồi trong những không gian giữa ký ức và câu chuyện. Rồi quay trở lại. Khi bà lấy lại ý thức, người đàn bà kia nắm lấy tay bà mà cảm ơn. Nhục Đậu Khấu không hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Bà ta cũng chẳng giải thích gì. Cũng như trước, Nhục Đậu Khấu thấy hơi mệt. Một lớp mồ hôi mỏng dịn trên trán. Khi bà ra về, người đàn bà kia cảm ơn bà đã dành thời gian và bỏ công đến thăm. Rồi toan đưa bà một phong bì đựng tiền. Nhưng Nhục Đậu Khấu từ chối. Một cách nhã nhặn nhưng kiên quyết. Tôi làm việc này không phải để kiếm tiền. Bà nói. Vả lại, lần trước bà đã trả tôi quá nhiều rồi. Bà ta không nài thêm. Mấy tuần sau, người đàn bà kia giới thiệu Nhục Đậu Khấu với một bà khác. Bà này trạc giữa tứ tuần. Bà ta bé nhỏ, có cặp mắt sắc, trũng sâu. quần áo bà ta mặc thuộc loại tuyệt hảo. Nhưng ngoài một thắt lưng đám cưới bằng bạc ra, bà không có trang sức nào khác. Khi sắc thái toát ra từ bà thấy rõ bà không thuộc hạng người thường. Bà vợ ông chủ siêu thị đã nói với Nhục Đậu Khấu. Bà ta muốn bà cũng làm với bà ta như đã làm với tôi. Lần này xin bà đừng từ chối. Và khi bà ta đưa tiền, đừng nói gì cả, cứ nhận. Về lâu dài, đây sẽ là một điều quan trọng đối với bà, cả với tôi nữa. Nhục Đậu Khấu đi vào một phòng phía trong cùng với người đàn bà kia rồi đặt lòng bàn tay lên thái dương bà ta như những lần trước. Cái gì đó, trong người đàn bà này thì khác. Nó mạnh hơn cái ở trong bà vợ ông chủ siêu thị. Chuyển động của nó nhanh hơn. Nhục Đậu Khấu nhắm mắt lại, nín thở, cố kìm chuyển động đó lại. Bà tập trung mạnh hơn và đeo đuổi những ký ức của mình một cách giết gióng hơn. Đào sâu vào những nếp gấp nhỏ nhất tìm thấy ở đó. Bà chuyển hơi ấm của ký ức mình vào. Cái gì đó, kia, và đó trở thành nghề của tôi từ lúc nào không biết. Nhục Đậu Khấu nói, bà nhận ra rằng mình đã bị một dòng chảy lớn bao trùm lấy. Và khi Quế lớn lên, cậu trở thành trợ lý ẹ, cách chương.